Chương 143, Sùng Nhi Mỹ Tư mệnh liền song thượng tuyến. Nguyên bản còn mặt trời rực rỡ treo chết, chính là buổi chiều thời gian bầu trời, giờ phút này đã là đêm hoàng hôn chưa hoàng hôn trạng thái, thậm chí đã có một vòng trăng non, treo chết tại ám mông mông trên trời. Cái này đại tiểu thư không ít trưởng lão, đường chủ nhao nhao nhìn về Yến Du, bọn hắn đều coi là, đây là xuất từ bọn hắn đại tiểu thư chi thủ. Nhưng Yến Du cũng rất rõ ràng, nàng căn bản là còn chưa kịp động thủ, đây không phải tay nàng bút, ngược lại có thể là cái kia Vương Đình đại tư mệnh giở trò quỷ. A đắt đắt a đắt đắt, Tiến Tiểu Bảo liền có chút hưng phấn phát hiện, khắp nơi đều là hắn mỹ nhân cha khí tức, hắn rất thích Tiểu Bảo. Yến Du sở lấy hưng phấn Tiểu Thể Nhi, trong lòng rất có lo nghĩ, nàng không thể đánh giá ra, đối phương rốt cuộc vì sao phải làm như thế, mà nàng có hay không hẳn là thuận thế mà làm, có thế nàng không biết là, ngay tại giờ trò quỷ Vương Đình đại tư mệnh, hắn ý nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ là không muốn được nghe lại nhóc con bẩn con trai liền liên tiếp khóc, khóc, khóc, bởi vì hắn cảm thấy, nếu như việc này để cho bẩn con trai nương tới làm, nàng tất nhiên liền biết qua hao tổn, đến lúc đó thấy được nàng thổ huyết bẩn con trai, tự nhiên là liền lại khóc không ngừng. Cho nên hắn liền dở cho quỷ còn như bẩn con trai nương có thể hay không hoài nghi hắn dụng tâm, hắn hiển nhiên không suy nghĩ đến, bất quá liền tính suy nghĩ đến, hắn cũng sẽ làm như thế, còn như bẩn con trai nương lại thế nào phán đoán giờ phút này mới nghĩ đến vấn đề này Vương Đình đại tư mệnh, hắn liền có chút hăng hái cảm giác. Hắn cũng muốn biết, hắn đưa ra như thế lớn lễ, bẩn con trai nương có thể hay không tiếp, hoặc là nói, có dám hay không tiếp đáp án là Yến Du nhận. Nhưng nàng tiếp được rất có nguyên tắc, nàng nhưng giữ nguyên kế hoạch nhắc nhở bên cạnh khóc cha, cha, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, một khắc đồng hồ sau đó, xuất binh. Tốt, Tiểu Ngư Nhi yên tâm. Yến Thanh lập tức gật đầu, hắn nguyên bản cực kỳ lo lắng nữ nhi bảo bối muốn làm đến ngày đêm biến hóa, cờ ơn nở nỗ lực rất lớn đại giới, cho nên hắn muốn ngăn cản nữ nhi bảo bối tới, nhưng dưới mắt xem ra, hình như cũng sẽ không mà phi thường minh bạch tổ bị phá. Nhất định không chứng lành đạo lý này Yến Thanh, hắn liền không lại nói nhảm lập tức đi an bài xuất binh, hắn biết rõ Côn Ngô Tông cái này tử thù đã là kết định rồi, như thế dưới mắt có thể giết chết bao nhiêu Côn Ngô quân, đối với Thương Nô, đối với nữ nhi mà nói, đều có thể nhiều một phần an toàn. Mà lúc này, đang chuẩn bị nhổ trại Côn Ngô quân, bọn hắn cũng có chút sợ hãi, chuyện gì xảy ra trời thế nào đỗng nhiên tối không phải là lại phải ra biến cố gì sao Côn Ngô quân trên dưới không hẹn mà cùng nghĩ đến, trước đó địa ngục ma Nga ra tới cảnh tượng. Cứ việc địa ngục ma Nga ra tới lúc, là hắc vụ đầy trời, mà không phải trực tiếp trời tối, nhưng lòng còn sợ hãi Côn Ngô quân còn là cực kỳ lo lắng, liền sợ cái kia ma Nga liền trở về a có thế Côn Ngô quân trên dưới cũng không biết là dưới mắt loại này trời tối tình huống, nó không chỉ phát sinh ở Thương Nô Thành, mà là phát sinh ở toàn bộ đại hạ cảnh nội. Thẳng đến loại tình huống này kéo dài một hồi lâu, rất nhiều người mới vô ý thức tra xét canh giờ, tưởng rằng giờ tuất, mà không phải giờ thân, có thế tất cả mọi người xem xét kết quả đều là giờ thân. Lúc này mới giờ thân trời làm sao lại muốn đen đoát bộ lôi cảm giác cực kỳ không thích hợp nói, ngươi nói đây là giờ dậu thì cũng thôi đi, vào đông đen đến sớm, giờ dậu trời tối cũng là có thế lúc này mới giờ thân á không sai. Còn đen hơn đến nhanh như vậy cái này tất có kỳ quặc, phải cẩn thận Bạc Diệu Liêm thận trọng nhìn chằm chằm bốn phía, cảm giác mười phần bất an, chỉ sợ là Thương Ngô Tông đang làm trò quỷ. Không phải chứ Thoát Bộ Lôi cảm giác phía sau lưng có chút mát mẻ, mà trước đó, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, hắn lại bởi vì Thương Ngô Tông mà cảm thấy sợ hãi, mà phía sau lưng phát lạnh có thế trước đây đủ loại, đều tại nói cho Thoát Bộ Lôi đám người. Thương Ngô Tông quá tà môn cho nên dưới mắt tình huống này, liền để Thoát Bộ Lôi nhịn không được nói tiếp, chúng ta nhanh chóng rút quân đi không ổn. Bạc Diệu Liêm lại không đồng ý nói, dưới loại tình huống này bối rối rút quân, chỉ sợ tổn thất càng lớn, hơn nữa ta hoài nghi, bốn phía không gian căn bản bất ổn, chúng ta chỉ sợ đã không thể vận dụng di chuyển truyền tống trận. Mà hắn tiếng nói mới rơi, Dương Tê Hàn quả nhiên liền chạy vội đến báo nói, khởi bẩm hai vị hộ pháp, không xong trận pháp sư phát hiện. Xung quanh không gian trật tự cực kỳ bất ổn, chỉ sợ không thế mơ ra truyền tống trận. Quả nhiên Bạc Diệu Liêm cái chán đều đổ mồ hôi lạnh, vội vàng nguyên địa đề phòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị mở ra phòng hộ trận chỉ sợ sẽ có địch tập. Vâng, Bạc hộ pháp Dương Tê Hàn vội vàng đi an bài, trong lòng cũng là bất ổn, sợ đến không được phải biết, hắn mang đến 2 vạn quân dự bị, chỉ còn lại một nửa A, mà cái này một nửa tướng sĩ bên trong, còn có hơn 1.000 tàn tật người. Nếu như là lại đến một đợt tấn công, Dương Tê Hàn lo lắng, bọn hắn lại toàn quân bị diệt. Mà kết quả này, là hắn phát binh tới trước Thương Ngô Tông phía trước, vạn vạn không nghĩ tới khả năng hắn nghĩ tới qua một ngàn ở loại khả năng, duy chỉ có toàn quân bị diệt, hắn chưa hề nghĩ tới, nhưng hôm nay.